Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 260. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Vũ vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói, em tin bánh gạo sẽ sớm đón nhận em thôi. Tôi tựa vào lồng ngực Trần Thanh Vũ, im lặng nằm nghi một lúc, chợp mắt được một lát. Khi tôi tỉnh lại thì Trần Thanh Vũ đã tới phòng sách rồi. Tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi. Trần Thanh Vũ vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói, em tin bánh gạo sẽ sớm đón nhận em thôi. Tôi tựa vào lồng ngực Trần Thanh Vũ, im lặng nằm nghi một lúc. Lúc này bánh gạo chắc cũng tới giờ ngủ rồi nhi. Trước kia mỗi ngày tôi đều chuẩn bị một ly sữa ấm cho bánh gạo trước khi đi ngủ. Chợp mắt được một lát. Khi tôi tỉnh lại thì Trần Thanh Vũ đã tới phòng sách rồi. Tôi dụi mắt nhìn lại đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi. Lúc này bánh gạo chắc cũng tới giờ ngủ rồi nhi. Trước kia mỗi ngày tôi đều chuẩn bị một ly sữa ấm cho bánh gạo trước khi đi ngủ. Như vậy thì thằng bé sẽ có thể ngủ ngon hơn. Tôi đứng dậy đi xuống lầu pha một ly sữa ấm rồi mang tới phòng ngủ của bánh gạo. Như vậy thì thằng bé sẽ có thể ngủ ngon hơn. Tôi đứng dậy đi xuống lầu pha một ly sữa ấm rồi mang tới phòng ngủ của bánh gạo. Tôi đi tới cửa phòng thắng bé thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng chuyện trò. Có người đang ở trong phòng bánh gạo sao? Tôi nhẹ đẩy cửa ra. Tôi đi tới cửa phòng thắng bé thì chợt nghe thấy bên trong có tiếng chuyện trò. Có người đang ở trong phòng bánh gạo sao? Tôi nhẹ đẩy cửa ra. Lập tức thấy bánh gạo đang nằm trên giường im lặng nghe Lê Hồng Sơn kể chuyện. Lập tức thấy bánh gạo đang nằm trên giường im lặng nghe Lê Hồng Sơn kể chuyện. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn ấy dưới ánh đèn nhàn nhạt càng trở nên vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt tinh xảo xinh xắn ấy dưới ánh đèn nhàn nhạt càng trở nên vô cùng đáng yêu. Tôi nhìn bánh gạo xinh xắn tựa kim đồng mà khóe mắt không hiểu sao chợt cảm thấy chua xót. Tôi nằm chặt nắm tay rồi thở hắt ra mộ tiếng. Tôi nhìn bánh gạo xinh xắn tựa kim đồng mà khóe mắt không hiểu sao chợt cảm thấy chua xót. Tôi nằm chặt nắm tay rồi thở hắt ra mộ tiếng. Dùng giọng nói vô cùng dịu dàng mà nói với bánh gạo đang nằm trên giường. Bánh gạo, mẹ mang sữa tới cho con nè. Dùng giọng nói vô cùng dịu dàng mà nói với bánh gạo đang nằm trên giường. Bánh gạo, mẹ mang sữa tới cho con nè. Vừa nhìn thấy tôi thì trên gương mặt thắng bé đã chẳng còn chút yên tĩnh ban nãy nữa. Vừa nhìn thấy tôi thì trên gương mặt thắng bé đã chẳng còn chút yên tĩnh ban nãy nữa. Đột nhiên nó hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Lê Hồng San mà run rẩy. Tôi thấy bánh gạo như vậy thì lòng ngực đau thắt lại tựa như kim đâm. Đột nhiên nó hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Lê Hồng San mà run rẩy. Tôi thấy bánh gạo như vậy thì lòng ngực đau thắt lại tựa như kim đâm. Tôi bước tới muốn ôm thắng bé thì lại bị Lê Hồng San gạt phắt ra. Tổng giám đốc Nhi, xin cô đừng tới gần bánh gạo. Tôi bước tới muốn ôm thắng bé thì lại bị Lê Hồng San gạt phắt ra. Tổng giám đốc Nhi, xin cô đừng tới gần bánh gạo. Khuôn mặt tựa như bạch ngọc của Lê Hồng San dưới ảnh đèn lại trông vô cùng lạnh lùng. Tôi nghe Lê Hồng Sơn nói vậy thì không chịu được nhíu mày. Khuôn mặt tựa như bạch ngọc của Lê Hồng San dưới ảnh đèn lại trông vô cùng lạnh lùng. Tôi nghe Lê Hồng Sơn nói vậy thì không chịu được nhíu mày. Lê Hồng San, thằng bé là con tôi. Tôi không hề thích Lê Hồng San ôm thằng bé. Lê Hồng San, thằng bé là con tôi. Tôi không hề thích Lê Hồng San ôm thằng bé. Cảm giác khi ấy tựa như cô ta đang muốn cướp đi đứa con trai duy nhất của tôi vậy. Nhưng lúc này thằng bé rất sợ cô. Lê Hồng San nhìn tôi. Cảm giác khi ấy tựa như cô ta đang muốn cướp đi đứa con trai duy nhất của tôi vậy. Nhưng lúc này thằng bé rất sợ cô. Lê Hồng San nhìn tôi. Trong đôi mắt xinh đẹp mà u ám ấy lại mang theo vài phần cười nhạo. Tổng giám đốc Nhi đã làm chuyện gì chắc bản thân cô là người biết rõ nhất.

thật sự là khiến người ta mất hứng. Lời nói của Vũ Khả Hân khiến sắc mặt tôi ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi siết chặt tay, cắn môi bình tĩnh nói. Thật sự là khiến người ta mất hứng. Lời nói của Vũ Khả Hân khiến sắc mặt tôi ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi siết chặt tay, cắn môi bình tĩnh nói. Vài ngày nữa em sẽ đưa Lê Hồng ra nước ngoài. Vài ngày nữa em sẽ đưa Lê Hồng ra nước ngoài. Gặp được nhiều người đàn ông khác bên ngoài thì có lẽ Lê Hồng San sẽ không dính lấy Trần Thanh Vũ nữa, phải không? Còn nữa Vân Hạ, gặp được nhiều người đàn ông khác bên ngoài thì có lẽ Lê Hồng San sẽ không dính lấy Trần Thanh Vũ nữa, phải không? Còn nữa Vân Hạ, lúc em không ở đây thì còn có một người phụ nữ thường xuyên bám lấy Tổng Giám Đốc Trần. Cô ta tên là Mai Linh Chi gì đó. Lúc em không ở đây thì còn có một người phụ nữ thường xuyên bám lấy Tổng Giám Đốc Trần. Cô ta tên là Mai Linh Chi gì đó. Nghe nói cô ta là con cưng của tập đoàn Hưng Thịnh. Thường lợi dụng lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm mà đi tìm Tổng Giám Đốc Trần. Nghe nói cô ta là con cưng của tập đoàn Hưng Thịnh. Thường lợi dụng lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm mà đi tìm Tổng Giám Đốc Trần. Người phụ nữ này chị đã gặp 2 lần rồi. Ngoại hình lơ từ trong máu. Đàn ông mà nhìn thấy thì không chừng xương cốt đều nhũn ra hơn phân nửa. Người phụ nữ này chị đã gặp 2 lần rồi. Ngoại hình lơ từ trong máu. Đàn ông mà nhìn thấy thì không chừng xương cốt đều nhũn ra hơn phân nửa. Chị thật sự lo lắng Tổng Giám Đốc Trần sẽ bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ đó. Em tin Trần Thanh Vũ. Chị thật sự lo lắng Tổng Giám Đốc Trần sẽ bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ đó. Em tin Trần Thanh Vũ. Phụ nữ xinh đẹp tới mức nào tôi đều đã từng gặp. Trần Thanh Vũ cũng gặp rồi. Anh tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà phản bội tôi đâu. Phụ nữ xinh đẹp tới mức nào tôi đều đã từng gặp. Trần Thanh Vũ cũng gặp rồi. Anh tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà phản bội tôi đâu. 6 giờ tôi bày biện mọi thứ xong xuôi rồi ôm vẻ mặt đây chờ mong mà nhìn bánh gạo. Bánh gạo được Trần Thanh Vũ ôm lấy. 6 giờ tôi bày biện mọi thứ xong xuôi rồi ôm vẻ mặt đây chờ mong mà nhìn bánh gạo. Bánh gạo được Trần Thanh Vũ ôm lấy. Hôm nay bé mặc một bộ tây trang thân sĩ nhỏ xíu vô cùng đáng yêu. Nhìn qua trông nó tựa như một con búp bê sứ tinh xảo vậy. Khi thắng bé gặp mọi người thì đều rất vui vẻ. Hôm nay bé mặc một bộ tây trang thân sĩ nhỏ xíu vô cùng đáng yêu. Nhìn qua trông nó tựa như một con búp bê sứ tinh xảo vậy. Khi thắng bé gặp mọi người thì đều rất vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy tôi đứng đó vẫy tay với nó thì dáng vẻ thằng bé đột nhiên trở nên vô cùng chống cự. Nhìn thấy bánh gạo như vậy, nhưng vừa nhìn thấy tôi đứng đó vẫy tay với nó thì dáng vẻ thằng bé đột nhiên trở nên vô cùng chống cự. Nhìn thấy bánh gạo như vậy, cảm giác chua xót nhẹ nhàng lan tràn trong lòng tôi. Vẫn không được sao, cho dù tôi có làm thế nào thì ký ức của bánh gạo vẫn dừng lại ở ngày hôm đó. Cảm giác chua xót nhẹ nhàng lan tràn trong lòng tôi. Vẫn không được sao. Cho dù tôi có làm thế nào thì ký ức của bánh gạo vẫn dừng lại ở ngày hôm đó. Dù gì bánh gạo cũng chỉ là một đứa trẻ. Cảnh tượng hôm ấy lại quá máu me đáng sợ. Thắng bé sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bánh gạo, dù gì bánh gạo cũng chỉ là một đứa trẻ. Cảnh tượng hôm ấy lại quá máu me đáng sợ. Thắng bé sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bánh gạo, lại đây. Gọi mẹ đi. Trần Thanh Vũ đặt bánh gạo ngồi lên ghế. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ dịu dàng và cứng rắn mà nói với thằng bé. Lại đây, gọi mẹ đi. Trần Thanh Vũ đặt bánh gạo ngồi lên ghế. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ dịu dàng và cứng rắn mà nói với thằng bé. Trần Thanh Vũ chỉ vào người tôi, bảo bánh gạo gọi tôi. Thằng bé lại cứng đơ cả người. Trên gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy không còn chút vui thích nào mà chỉ còn lại sự sợ hãi tràn lan. Trần Thanh Vũ chỉ vào người tôi.

Nếu muốn bánh gạo có thể vui vẻ mà đón sinh nhật này thì tôi chỉ có thể tạm rời đi mà thôi. Nếu muốn bánh gạo có thể vui vẻ mà đón sinh nhật này thì tôi chỉ có thể tạm rời đi mà thôi. Vốn dĩ Trần Thanh Vũ đang muốn nổi giận nhưng thấy sự kiên trì của tôi thì anh cũng phải đành thỏa hiệp. Bánh gạo sẽ ổn thôi. Vốn dĩ Trần Thanh Vũ đang muốn nổi giận nhưng thấy sự kiên trì của tôi thì anh cũng phải đành thỏa hiệp. Bánh gạo sẽ ổn thôi. Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói. Tôi cô đơn lê từng bước lên lầu. Không có tôi ở đó. Trần Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói. Tôi cô đơn lê từng bước lên lầu. Không có tôi ở đó. Các quản gia lập tức đã chọc cho bánh gạo nở nụ cười. Tôi nhìn thắng bé không còn sự sợ hãi như khi nhìn thấy tôi nữa. Sống mũi chợt đau nhức cay xè. Các quản gia lập tức đã chọc cho bánh gạo nở nụ cười. Tôi nhìn thắng bé không còn sự sợ hãi như khi nhìn thấy tôi nữa. Sống mũi chợt đau nhức cay xè. Vân Hạ, hôm nay là sinh nhật bánh gạo mà. Sao cô lại đi lên thế? Tiệc sinh nhật chưa bắt đầu sao? Vân Hạ, hôm nay là sinh nhật bánh gạo mà. Sao cô lại đi lên thế? Tiệc sinh nhật chưa bắt đầu sao? Tôi đứng ở đầu cầu thang lặng lẽ nhìn hình ảnh náo nhiệt vui vẻ dưới nhà ăn. Vũ Khả Hân từ bên ngoài đi tới thấy tôi đứng một mình thì tò mò hỏi. Tôi đứng ở đầu cầu thang lặng lẽ nhìn hình ảnh náo nhiệt vui vẻ dưới nhà ăn. Vũ Khả Hân từ bên ngoài đi tới thấy tôi đứng một mình thì tò mò hỏi. Tôi thấy trong tay cô ấy cầm một chiếc hộp xinh xắn. Biết rằng đó là quà mà Vũ Khả Hân muốn tặng cho bánh gạo thì rũ mắt xuống thản nhiên nói. Tôi thấy trong tay cô ấy cầm một chiếc hộp xinh xắn. Biết rằng đó là quà mà Vũ Khả Hân muốn tặng cho bánh gạo thì rũ mắt xuống thản nhiên nói. Chị xuống chơi với bánh gạo đi. Em đi lên lầu với mẹ em trước. Nói rồi tôi cũng không nhìn vẻ mặt Vũ Khả Hân ra sao mà đi thẳng lên lầu. Vân Hạ, chị xuống chơi với bánh gạo đi. Em đi lên lầu với mẹ em trước. Nói rồi tôi cũng không nhìn vẻ mặt Vũ Khả Hân ra sao mà đi thẳng lên lầu. Vân Hạ, giọng nói mang theo do dự lại lo lắng của Vũ Khả Hân vang lên phía sau tôi. Nhưng tôi không thể đáp lời cô ấy. Giọng nói mang theo do dự lại lo lắng của Vũ Khả Hân vang lên phía sau tôi. Nhưng tôi không thể đáp lời cô ấy. Không hề giống với sự ồn ào náo nhiệt dưới lầu. Trên tầng lại vô cùng tĩnh lặng. Tôi ngồi bên giường mẹ. Không hề giống với sự ồn ào náo nhiệt dưới lầu. Trên tầng lại vô cùng tĩnh lặng. Tôi ngồi bên giường mẹ. Cầm bàn tay đang đặt trên bụng của bà mà thì thầm. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của bánh gạo. Thằng bé vẫn không chịu lại gần con. Cầm bàn tay đang đặt trên bụng của bà mà thì thầm. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của bánh gạo. Thằng bé vẫn không chịu lại gần con. Có phải ngày hôm ấy nhìn con đáng sợ lắm đúng không? Cách chương. Có phải ngày hôm ấy nhìn con đáng sợ lắm đúng không? Cách chương.